Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 931, một dạng thi. Ta. Người nọ nhúng tay đến bản thân trên lưng quần, sờ sờ, lập tức biến sắc, kinh hoảng nói, ta yêu bài không gặp. Mọi người vừa nghe, lập tức lại lui về phía sau mấy bước, đều tự cầm pháp khí, làm tốt chuẩn bị tấn công. Diệp Thiếu Dương đi về phía trước một bước, nhìn người này, nói ra, ngươi cái này yêu bài cột không phải lúc a. Ngươi tên gì? Ta gọi Lưu Dương. Lưu Dương nhớ kỹ nhanh khóc lên, thật là một mực trên lưng, ngay ngươi nói đến yêu bài thời điểm, có người ở trên người ta xả một cái, lúc đó không suy nghĩ nhiều, bây giờ mới biết, người nọ là trộm ta yêu bài a. Nói xong triều bản thân người sư huynh kia đệ nhìn lại, ngươi cái này như thế ý tứ, ta trộm. Người kia nói, ta với ngươi sư huynh đệ lâu như vậy, ta làm người ngươi không biết, Lưu Dương cũng không dám xác định, được, việc này không nên chậm trễ. Hai vị sư huynh đệ, trước tiên đem hắn trói lại, ta kiểm tra một chút ta cũng biết, Đồ Trung cùng vị sư đệ kia cùng nhau, đi bắt Lưu Dương. Lưu Dương nỗ lực phản kháng, kết quả bị hai người vỗ càng chặt hơn. Diệp Thiếu Dương đi tới, xuất ra một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, dùng hồng tuyến quấn, hình thành một cái thiên địa sinh tử trừ. Triệu Lưu Dương miệng tiến tới, Lưu Dương mồ hôi đầm đìa, thế nhưng không có phản kháng. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương cải biến phương hướng, nhấc chân hướng về phía áp trứ Lưu Dương cánh tay trái người nọ chân cắt đốt ngón tay đá vào, thiếu niên kia né tránh không kịp, chân nhỏ bị đá trung, cả người đi phía trước khuynh đảo, Diệp Thiếu Dương thuận thế nâng cái cầm của hắn, đem thiên địa sinh tử trừ nhét vào trong miệng hắn, dùng lưỡng đạo linh phù giao nhau che lại miệng, nhanh chóng niệm chú, ô. Thiếu niên kia cả người rung lên, vươn hai tay, đi kéo linh phù, bị đánh lại, đột nhiên toàn thân dùng sức lay động, một thân da thịt cấp tốc cởi hết. Biến thành một cái cô gái tóc dài hình tượng, da thịt ngăm đen, cả người phù thủng, tản ra trận trận hắc khí, mạng người thảo thi, quả nhiên là, mọi người náo động, cùng phục hồi tinh thần lại, liền xem người mệnh thảo thi ngửa mặt hướng lên trời, chỉ nghe phốc một tiếng, linh phù bị một cái vừa mảnh vừa dài đầu lưỡi đâm, tiếp tục thiên địa sinh tử trừ bị phun ra, mạng người thảo thi cũng không làm lỡ, nhảy lên một cái, triều xa xa bay đi, phanh nhất thương, đánh vào lưng nàng thượng. Là Nhuế Lãnh Ngọc dùng diệt hồn thương, cái này diệt hồn thương tuy là cũng là bỏ thêm vào chu sa các loại pháp thuốc, nhưng phóng ra đứng lên, phải lấy cương khí kích phát, sở dĩ chỉ có thể pháp sư sử dụng, uy lực so với bình thường chu sa thương mạnh nhiều lắm, có thể miễu sát một dạng quỷ hồn cương thi, không nghĩ tới mạng người thảo thi ai nhất thương, chỉ là lắc lắc thân thể, tiếp tục ra bên ngoài phi, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng là không có nghĩ tới tên này có mạnh như vậy, ăn một cái thiên địa sinh tử trừ. Lại còn có thể tỉnh lại, không hổ là mạng người thảo thi, lập tức rút ra câu hồn tầm, liền muốn xông lên, đột nhiên nghe ông một tiếng, nhất đạo bạch khí, ngăn trở mạng người thảo thi lối đi, một giờ đỉnh hình dáng pháp khí, từ sau đầu đuổi theo, chớp động một án lửa, không ngừng xoay tròn, muốn đem nhân mạng thảo thi thu hồi, cửu long thần hỏa tráo, Thích Thư Không mặc dù đang làm phép duy trì kết giới, nhưng là đang chăm chú tình huống của bờ của sờ hai hy bên này, nhìn thấy mạng người thảo thi muốn chạy. Chật mít rút lui hết cửu long thần hỏa tráo, truy kích đi qua, mạng người thảo thi biết cái này pháp khí không có thể đối đầu, phun ra nhất đạo hắc khí, nâng cửu long thần hỏa tráo, bản thân tăng thêm tốc độ, triều xa xa bỏ chạy, đúng lúc này, một đạo bạch quang từ mặt đất mọc lên, 12 giờ màu sắc bất đồng tia sáng, dịu dịu lóe ra, uyển như hoàng đạo 12 cung, đem bạch quang nối thành một mảnh, triều người nọ mệnh thảo thi đánh, cửu thiên nguyên thần thước. Long hổ sơn chí bảo. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, quả nhiên Trương Vô Sanh cũng là xuất thủ, Long Hổ Sơn là đạo môn hàng loạt, pháp khí tối đa, nguyên bản có tứ đại pháp khí, thuyết pháp, Ngọc Thanh Phất Trần, Cửu Thiên Nguyên Thần Thước, Bát Quái Lô, Tùng Văn Cổ Định Kiếm, trong đó Tùng Văn Cổ Định Kiếm cùng Ngọc Thanh Phất Trần đều cho Trương Thơ rõ ràng, không có nghĩ tới cái này cái hố hàng là Tiểu Bạch phản bội sư môn, tung tích không rõ, Ngọc Thanh Phất Trần bị Trương Thơ rõ ràng mang đi, Tùng Văn Cổ Định Kiếm lại thành Nhuế Lãnh Ngọc binh khí. Trương Vô Sanh không thể làm gì khác hơn là đem mặt khác hai kiện pháp khí mang đến, thập nhị nguyên thần thức soạt một cái đánh vào mạng người thảo thi trên đầu, trực tiếp đánh bay ra ngoài, cửu hỏa thần long tráo đuổi theo, hướng xuống dưới trùng tới, mắt thấy mạng người thảo thi sẽ bị bao lại, đột nhiên, nàng làm ra một cái quyết định phi thường đáng sợ, hai tay cắm vào trong bụng, dùng sức xé mở, bưng ra một con máu dầm dề hài nhi, hướng xa xa ném đi, mạng người thảo thi, dùng phụ nữ có thai tế luyện, mẹ con đều là thành thi sát, hài nhi bay ra trong nháy mắt, cửu long thần hỏa tráo hạ xuống, đem người nọ mệnh thảo thi mẫu thi bao lại. A-di-đà Phật, quỷ yêu cũng có liếm độc tình, chỉ là, lại không thể khiến trốn một dạng thi. Thích Thư Vô cảm thán nói rằng, đáng tiếc chuyện đột nhiên xảy ra, mẫu thi lại đem một thân sát khí truyền cho một dạng thi, tốc độ phi khoái, các loại mọi người phục hồi tinh thần lại, muốn đuổi kịp lúc, đã cản không nổi, hoàn hảo, hoàn hảo. Đạo nhân áo vàng lạnh rên một tiếng, dùng sức chuông lắc, một dạng thi lập tức hướng hắn bay đi. Đạo nhân áo vàng đưa tay đón, đúng lúc này, một đạo thanh quang đi qua cuồn cuộn hắc vân, bắn tới. Đạo nhân áo vàng biến sắc, tay áo lay động, ba đạo linh phù bay ra, hình chữ phẩm xoay tròn, cắn thanh quang, nhưng chỉ nâng trong nháy mắt, thanh quang phá tan phù ấn, bao lấy người nọ mệnh thảo thi một dạng thi, triều xa xa bỏ chạy, phương nào cao nhân. Đạo nhân áo vàng nhìn thanh quang biến mất phương hướng, kinh ngạc xuất thần, giải quyết nội gian, mọi người đều tự cầm khởi mình pháp khí, bấm quyết, niệm chú, yên tâm giết địch, chẳng mấy chốc, liền đem liên can quỷ yêu thi linh thanh trừ không sai biệt lắm. Đạo nhân áo vàng thấy tình huống này, lấy ra nhất đạo linh phù, còn muốn làm phép, mấy đạo yêu khí, từ phía sau trong rừng cây lao tới, vội vàng lui lại, bốn đạo yêu khí chấn vỡ vô số hắc khí, lại đang còn sót lại quỷ yêu thi linh trung một trận xung phong liều chết, mới vừa rồi rơi xuống đất, đang là Tiểu Thanh Tiểu Bạch bốn người, lão đại. Quả cam thấy Diệp Thiếu Dương, cấp tốc chạy tới, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng hỏi, Tuyết Kỳ đem những hài tử kia đều mang đi, hiện tại 8 phần 10 đã được cứu vớt. Quả cam đạo, chúng ta ngăn cản hồ ly mẫu cùng liên can lệ quỷ, cho tới bây giờ, Diệp Thiếu Dương một lòng buông đi, nhìn nửa bốn người, đều là vẻ mặt uể oải, trên người vết máu loang lổ, hiển nhiên mới vừa từng trải một trường ác đấu, như thế nào đây, hồ ly mẫu khó đối phó vô cùng, chúng ta đem mấy cái lệ quỷ đều sát, nghe động tĩnh bên này, quá tới tiếp ứng, Diệp Thiếu Dương triệt để yên tâm, để cho bọn họ ở phía trước dẫn đường, chạy về phía huyết trì, tức chết ta. Này đứa bé, cư nhiên chạy. Cạnh huyết trì thượng, hồ ly mẫu khí lớn tiếng gọi, Tôn Ánh Kiều đứng bên cạnh, không dám nhiều lời. Đạo nhân áo vàng nói, người định không bằng trời định, cũng may còn có thể bù đắp, biện pháp này ta trước khi đã nói với ngươi, nói xong nhìn hồ ly mẫu, không ra tiếng, hồ ly mẫu trầm ngâm một cái, nói, ta làm tất cả, đều là yêu vương phục sinh, hy sinh tự ta không có quan hệ gì, chỉ là thời gian còn sớm, ta sợ bọn họ xông tới, không người thủ trận, muốn đi cản phi kỵ, tiên phát hai chương, sau đó nếu như có thể viết ra liền phát, nếu không, thiếu. Mấy ngày trước đã thiếu chương một ta là nhớ kỹ. Ngày mai sẽ có thể về nhà, chậm rãi bù lại, chương 932, thần kỳ yêu đạo. Đạo nhân áo vàng cười nói, cái này không sao cả, ngươi không cần hiện tại sẽ hành động, hơn nữa ta cách làm, chúng ta vẫn là có thể phòng thủ tới một thủ, đem những quỷ yêu đó thi linh chém giết sạch sẽ, một đám pháp sư tiếp tục đi tới. Diệp Thiếu Dương mang cùng với chính mình nhân đi ở phía sau, dùng cương khí kích thích Tuyết Kỳ hồn ấn, không có được bất luận cái gì cảm ứng, Tuyết Kỳ gặp phải nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương đứng lại, đối với bên người mấy người giải thích một lần, dự định đến tường sau phụ cận tìm xem, lão đại, hay là ta đi thôi, có tình huống gì, tới nữa thông tri ngươi. Dư Dư nói rằng, cái này địa phương không thể rời bỏ ngươi, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đồng ý, khiến quả cam với hắn cùng nhau đi vào, Tuyết Kỳ tu vi không yếu, chân thân là thiên la dạ xoa, ứng với nên sẽ không xảy ra chuyện. Nhuế Lãnh Ngọc thấy Diệp Thiếu Dương nhíu không triển khai, ở một bên an ủi, Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, nói, không riêng gì Tuyết Kỳ, Trần Lộ cũng thất tung, đến bây giờ còn không có tin tức, ta cuối cùng là có chút lo lắng, Trần Lộ a, nàng không phải đi tìm được gió sao, tối hôm nay Phong Yêu chi chiến, Đạo Phong cũng gặp phải chứ, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, Đạo Phong, thực sự sẽ đến, trong giây lát, nghĩ đến trước khi nắm một dạng thi một màn kia thanh quang, một dạng thi hấp thu mẫu thi đại bộ phận tu vi, thực lực cường đại, đồng thời cùng đạo nhân áo vàng trong lúc đó có chủ tớ giữa niệm lực liên hệ, một đạo thanh quang, tự nhiên có thể khám phá niệm lực, đồng thời coi nhẹ mạng người thảo thi cường đại tu vi, trực tiếp đem một dạng thi bắt đi, điều này cần nhiều cường đại pháp lực, Đạo Phong, có thể làm được, thật hy vọng đêm nay có thể nhìn thấy nhị sư đệ, lão Quách Cựu ở bên cạnh bọn họ, nghe đối thoại. Cảm khái nói, mấy năm không gặp, ta ngược lại thật ra rất nhớ hắn đây, bất quá. Ta lại không hy vọng hắn đến, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, lời này nói như thế nào, lão Quách cười khổ nói, giả như Đạo Phong là nhân,

dùng dằn phải đứng lên. Ta muốn kéo hắn, ta giúp ngươi báo thù, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Diệp Thiếu Dương sờ mặt nàng, khiến Tiểu Bạch cùng Quả Cam đem nàng đỡ qua một bên đi tu nuôi, xem Đạo Phong liếc mắt, nói, cũng là ngươi có biện pháp. Lăng Vũ Hiên nhìn Đạo Phong nói ra, ngươi cũng nên thả người chứ, thông thả, còn có một cái đây. Mọi người vừa nghe, tất cả đều sửng sốt, sờ không bần phi được đầu não. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ liền biết, Trần Lộ. Trần Lộ cũng bị ngươi bắt đi, trong lòng tức thì nóng giận, nghĩ đến Lăng Vũ Hiên nắm Trần Lộ, nhất định cũng là vì áp chế bản thân. Bất quá Đạo Phong nếu biết Trần Lộ bị Lăng Vũ Hiên nắm, vì sao sớm không xuất thủ cứu giúp đây? Một suy nghĩ cẩn thận, hắn chính là muốn làm trò pháp thuật giới rất nhiều nhân sĩ nhắc tới việc này, khiến Lăng Vũ Hiên xấu xí. Nếu hắn có thể đợi được lúc này, nói rõ Trần Lộ nhất định không có việc gì, lập tức triệt để yên tâm, xong Đạo Phong nói ra, ngươi có thể chân âm a, khiến ngươi lão bà bị người nhốt lâu như vậy, thật làm được. Đạo Phong kiếm mi dựng lên, ngươi lão bà, vốn là ngươi lão bà. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngươi lão bà, chính ngươi cứu đi, ta bất kể. Đạo Phong đối với Lăng Vũ Hiên nói, ngươi nếu không thả người, ta chỉ có động thủ. Lăng Vũ Hiên sắc mặt căng lên, Trần Lộ là hắn cuối cùng một lá bài tẩy, đương nhiên không muốn giao ra đi, thế nhưng vừa nghĩ tới ngay cả Tuyết Kỳ cũng giao ra, lúc này nếu như liều chết, trước khi chính là làm chuyện vô ích, cắn răng một cái, cao giọng nói ra, ngươi nói cái nữ quỷ, trước khi bởi vì ở phụ cận đây bồi hồi, ta hỏi nàng lai lịch, nàng cư nhiên công kích ta, ta khi nàng là cùng bầy hồ ly một phe, tự nhiên thu, may mắn còn không có xử lý. Lăng Vũ Hiên một bên giải thích, vừa lấy ra một trương linh phù, nhẹ nhàng rung lên, một đạo nhân ảnh rơi trên mặt đất, chính là Trần Lộ, thần tình có chút uể oải, ngẩng đầu, mê man nhìn bốn phía, ở trong đám người tìm được Diệp Thiếu Dương, hai mắt tỏa sáng, chú em cứu ta a. Diệp Thiếu Dương ôm cánh tay, Triều Đạo Phong nổ biểu môi, khiến ngươi lão công cứu ngươi đi. Trần Lộ ngẩn người một chút, theo hắn ánh mắt nhìn, chứng kiến Đạo Phong, người lập tức ngơ ngẩn, Đạo Phong, thật là Đạo Phong, thật là ngươi. Trần Lộ kích động tự lẩm bẩm, sau đó biểu tình có chút e lệ, nhìn chầm chầm vào Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương xông nàng thiêu thiêu mi mau, nói, ta nói, ngươi bình thường thêm ta chú em làm cho như vậy đương nhiên, hiện tại nhìn thấy chính chủ, làm sao ngược lại xấu hổ, ta nói, ngươi nhưng thật ra tiếng kêu lão công tới nghe một chút a. Trần Lộ sắc mặt ửng đỏ, hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, sau đó vừa ngượng ngùng Triều Đạo Phong nhìn lại, hoàn toàn không để ý bản thân còn làm con tin đang nằm ở trong tay của người khác. Lăng Vũ Hiên một tay chế trụ Trần Lộ tác dụng chậm, xong Đạo Phong nói ra, trao đổi một chút đi. Đạo Phong không ra tiếng, trong giây lát, Lăng Vũ Hiên cảm thấy phía sau một trận dị động, nhìn lại, một đạo bạch sắc quang hoa lăng không cực nhanh phóng tới, vội vàng đẩy dời đi 8 miếng tiền ngũ đế, tiến lên phong tỏa, đột nhiên lại cảm thấy bên trái có uy hiếp, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương không biết lúc nào đã đi tới đối diện, Thất Tinh Long Tuyền kiếm đối với cùng với chính mình óc dùng sức chặt xuống, một kiếm này, cũng không có cái gì chỗ quái dị, chính là rất thông thường một kích, thế nhưng tốc độ rất nhanh, hạ thủ cũng vô cùng ác độc, hơn nữa cùng bạch quang phối hợp vừa đúng, căn bản không chừa cho hắn bất kỳ kẽ hở nào, tránh cũng không kịp. Giả như bản thân không làm phản kháng, Lăng Vũ Hiên không chút nghi ngờ, một kiếm này sẽ từ trên đầu mình vỗ xuống. Lập tức cũng chỉ đành buông ra Trần Lộ, xuất ra đã thần tiên, đi đón đỡ Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Đương một tiếng, Lăng Vũ Hiên lui lại mấy bước, tức giận sôi sục, đang phải phản kích, Diệp Thiếu Dương đã thối lui, cúi đầu vừa nhìn, đạo kia bạch khí, bọc Trần Lộ, trở lại Đạo Phong bên người, bạch khí ngưng tụ, biến thành hình người, chính là Dương Cung Tử. Đứng ở Đạo Phong bên người, còn là một bộ như cũ, vành nón che mặt, Triều Diệp Thiếu Dương nhìn sang, Diệp Thiếu Dương cười cười, xong nàng làm này hôn gió, đột nhiên nghĩ đến, cái này có tính không đùa giỡn đại tẩu. Bất quá dường như Đạo Phong tình cảm so với chính mình còn loạn, thật không biết ai là đại tẩu. Trần Lộ thoát khốn đi ra ngoài, đi tới Đạo Phong bên người, xấu hổ nói ra, Đạo Phong, ta là Trần Lộ, ngươi còn nhận được ta không? Đạo Phong liếc nhìn nàng một cái, không đợi mở miệng, Trần Lộ liếc nhìn trong ngực hắn liễu như nhứ, ngập ngừng nói, đây là vợ của ngươi sao? Vừa nhìn phía dưới, di một tiếng, mì ngon thục a, đây không phải là người đạo sĩ thúi kia lão bà sao? Quay đầu nhìn Lăng Vũ Hiên, lại nhìn Đạo Phong, ngươi làm sao để người ta lão bà giành được, ngươi thích cái cô nương này? Đạo Phong khóe miệng co quắp rút ra, Lăng Vũ Hiên bên kia, gương mặt trở nên xanh lét, cắn răng nói ra, Đạo Phong, có thể thả người đi. Đạo Phong nhìn hắn, một tay ôm Liễu Như Như, chậm quá nói ra, ta chỉ là để cho ngươi thả người, ta lúc nào nói qua, ta phải thả người. Lăng Vũ Hiên triệt để ngây người, Đạo Phong, ngươi. Ngươi vô lại. Lăng Vũ Hiên bị tức nói năng lộn xộn đứng lên, Diệp Thiếu Dương ôm Liễu Như Như, mang trên mặt mỉm cười, phản phất đang nói, ta chính là vô lại, ngươi làm khó dễ được ta, ha ha ha. Tiểu Mã phình bụng cười to, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay, mỗi ngày lấy chồng chơi xấu, ngầm, ngày hôm nay cuối cùng cũng gặp phải so với ngươi còn vô lại chứ. Đạo Phong quay đầu, hai bó ánh mắt âm lạnh rơi vào trên mặt hắn, Tiểu Mã cảm thụ được hàn ý, lập tức câm miệng. Diệp Thiếu Dương cũng là buồn cười không thôi, so với vô lại, Lăng Vũ Hiên cùng Đạo Phong so sánh với, vẫn là non điểm. Một cổ vô minh nghiệp hỏa, từ Lăng Vũ Hiên lòng bàn chân vẫn thiêu đốt đến đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời cảm thấy mọi người tự hồ cũng đang cười nhạo mình, nhất là vị hôn thê của mình bị người khác trước mặt mọi người ôm vào trong ngực, danh dự sạch không, vị hôn thê bị người bắt đi, thân là một người nam nhân, loại khuất nhục này, khiến cho hắn toàn thân cao thấp đều run rẩy. Lăng Vũ Hiên từ trên cổ tay thốn kế tiếp bao da, đem tóc khép lại, cắt đầu ngón tay, ở ấn đường chỗ điểm một giọt máu tích, sau đó cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở đã thần tiên thượng, lập tức linh khí lượn lờ, đem quanh thân bao vây lại, đem đã thần tiên hướng về phía Đạo Phong, dùng cực kỳ âm lãnh thanh âm nói ra, Đạo Phong, có gan tự buông ra nàng, đánh với ta một hồi, ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Đạo Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, nói, hắn là ngươi đối thủ. Diệp Thiếu Dương minh bạch ý tứ của hắn, thổi một tóc xụ trước trán, từ trong đám người đi ra ngoài, đối mặt Lăng Vũ Hiên, đừng làm cho ta quá thất vọng. Phía sau vang lên nói thanh âm của gió, Diệp Thiếu Dương đối với phía sau dựng thẳng ngón giữa, một tay nắm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, ánh mắt lăng nhiên, nhìn Lăng Vũ Hiên, ngươi một mực muốn khiêu chiến ta, ta hiện thiên để ngươi biết một chút về, ai mới là nhân gian thiên sư. Còn chương một thiên sư chi chiến bắt đầu. O-u-o-u, chương 939, chân chính thiên sư 2. Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt phóng xuất giả thú một dạng quang mang, mặc dù mình thất bại thảm hại, thế nhưng chỉ cần có thể đánh bại Diệp Thiếu Dương, bản thân vẫn như cũ có thể lấy lại danh dự, dựa theo trước khi ước định, trở thành pháp thuật giới đệ nhất đệ tử. Long Dương chân nhân đột nhiên đã chạy tới, chắp tay nói, nhị vị thiên sư, trận pháp gần thành, xin hãy nhị vị trước phong ấn yêu vương, sau đó sẽ đấu pháp. Diệp Thiếu Dương nói, Long Dương sư thúc, không phải ta không lấy đại cục làm trọng, để cho ta cùng người như thế kề vai chiến đấu, căn bản làm không được, ta lo lắng sau lưng của hắn đâm ta dao nhỏ, làm sao có thể toàn lực ứng phó. Đấu pháp kết thúc, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, đối phó yêu vương. Long Dương chân nhân còn muốn nói điều gì, Thích Thư Không tuyên một âm thanh Phật hiệu. Vạn sự đều là nhân quả, hãy để cho bọn họ trước lại tự thân nhân quả, tiêu trừ nghiệp chướng, về sau tập trung tâm thần đối phó yêu vương đi. Trương Vô Sanh đem Long Dương chân nhân gọi vào bên người, thấp giọng nói, hai người bọn họ phái tranh, phát triển đến nước này, người khác đã quản không, khiến chính bọn nó giải quyết đi, chúng ta Long Hổ Sơn trốn còn không kịp, vạn không thể tham dự. Xem cuộc vui là tốt rồi, mọi người cũng đều là ôm loại tâm tính này, nhìn hai vị trẻ tuổi thiên sư, thần tình tràn ngập không che giấu được chờ mong, ta chờ ngươi thật lâu. Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương, lè lưỡi, liếm liếm môi, thiên sư bài ngươi mang không có, cũng đợi thua, lại nói xạo nói không mang. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, giơ lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, xông lên, Lăng Vũ Hiên cũng cầm lên đã thần tiên, phi thân mà lên. Hai người trong nháy mắt chiến đấu thành một đoàn, cũng không dùng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là thể thuật hổ bát, ngươi vào ta lui, tốc độ cực nhanh. Nhìn người hoa cả mắt, Tiểu Mã kéo Lão Quách Nhất Đêm, buồn bực nói, vậy làm sao có giống như một võ lâm cao thủ tựa như, chỉ là chém chém chém, cũng không làm phép, vừa mới bắt đầu mà, trước sau đấu thể thuật, gấp cái gì? Lão Quách cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động, Tiểu Mã chứng kiến hắn đang đùa làm tiêu tan vui, cau mày nói, ta nói, ngươi tại sao dường như tuyệt không là tiểu diệp tử lo lắng tựa như, làm sao đều là cái thắng, có cái gì tốt lo lắng? Các loại đánh tới đặc sắc thời điểm nhìn nữa, Tiểu Mã lườm hắn một cái, hai tay khép tại bên mép, la lớn, tiểu diệp tử nỗ lực lên. Quay đầu cổ động liên can tiểu đồng bọn, cùng nhau nỗ lực lên a, vài cái mắt trợn trắng nhìn hắn, cảm giác giống như một ngốc so với, Nhạc Hằng dùng một loại đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ nhìn chiến đấu song phương, tự hồ không kềm chế được, phi thường muốn gia nhập chiến đấu, đột nhiên nhướng mày, ý thức được một luồng ánh mắt rơi ở trên người mình, quay đầu nhìn lại, là Đạo Phong ở xem cùng với chính mình, nhưng lập tức đưa ánh mắt dời. Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên gần người quấn đấu số phút, đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm rung rung, đột phá đã thần tiên phòng hộ, một kiếm chém vào Lăng Vũ Hiên trên vai, huyết quang phun ra, Lăng Vũ Hiên cắn răng chịu đựng, tay phải kết ấn, hai ngón tay nâng kiếm phong, dùng sức văng ra. Diệp Thiếu Dương thuận thế cũng bóc một cái pháp quyết, đối với đánh tới, hai người gặp chiêu phá chiêu, lại đấu khởi ấn quyết, ba ba ba. Mỗi một lần bàn tay va chạm, đều có thể sản sinh một cổ linh lực trùng kích, hai người quần áo bay tán loạn, người lại sừng sững bất động, mấy phút sau, lưỡng toàn thân người đều bị ướt đẫm mồ hôi, bấm quyết tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Diệp Thiếu Dương một lần xuất thủ, có thể biến hóa 5 lần thủ quyết, Lăng Vũ Hiên cũng là không kém, gặp chiêu phá chiêu, càng đấu bất diệt nhạc hồ, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Đạo nhân áo vàng từ phát động thập tam hung tinh trận sau đó, tự thân tương đối rỗi rảnh, đứng ở yêu tinh trên đá tham quan chiến đấu, lúc này thấy đến hai người quỷ dị thủ pháp, cũng là nhịn không được tán thán lên tiếng, này xem cuộc chiến pháp thuật giới đệ tử, đã sớm cả kinh nói không ra lời, từng cái cảm thấy không bằng, chỉ có một người không có tham quan đấu pháp, Trần Lộ ngồi ở Đạo Phong bên trái trên cây khô, hai tay dâng khuôn mặt, một đôi tinh tinh nhãn nhìn Đạo Phong, Đạo Phong, cái gì? Đạo Phong liếc nhìn nàng một cái, không có việc gì ta gọi gọi ngươi. Trần Lộ thanh âm nhu đắc tượng thủy giống nhau, Đạo Phong không nói gì, chỉ cần làm bộ chăm bo ba nợ của 7H chú xem đấu pháp, không để ý đến hắn nữa. Dương cung tử rên một tiếng, ầm, một tiếng vang thật lớn, từ Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên tương tiếp đích lòng bàn tay bộc phát ra, hai người đều tự lui mấy bước, Diệp Thiếu Dương khí định thần nhàn, Lăng Vũ Hiên cũng âm thầm lấy hơi, nhãn thần lạnh lẽo, lớn người tiến lên, đánh ra ba trương linh phù, lấy tam tài số. Lung la lung lay triều Diệp Thiếu Dương bay tới, Diệp Thiếu Dương cũng đánh ra tứ trương linh phù, mở thành tứ tượng phù trận, đón đánh đi tới, hai cái phù trận chạm vào nhau, Lăng Vũ Hiên tam tài trận bị phá, linh phù trong nháy mắt bay xuống, hắn lập tức lại đánh ra lưỡng trương linh phù, niệm chú hoàn tất, linh phù thượng sáng lên mông lung thủy quang, phá Diệp Thiếu Dương tứ tượng trận, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏa hiện chân hỏa phù, đánh ra, hóa thành một đoàn tử vi thiên hỏa, đem Lăng Vũ Hiên thủy sinh phù hơ cho khô, đốt thành tro bụi, triều Lăng Vũ Hiên trên mặt bay đi, Lăng Vũ Hiên không nhanh không chậm, lại tế xuất lương hai tờ so với thủy sinh phù mạnh hơn huyền thủy phù, uyển như nhị long hấp thủy, lúc lên lúc xuống, tắc tử vi thiên hỏa, Diệp Thiếu Dương lại họa hiện phù, niệm chú hoàn tất, lăng không ném ra, lập tức sinh ra một lớp cuồng phong, hỗn loạn cát bụi, triều huyền thủy phù bay tới, đấu hết thể thuật cùng bấm quyết, hai người lại đấu khởi linh phù. Lúc đầu vẫn là thấy phù phá phù, hậu lai nhất đạo phù không đủ, hai người thật nhanh vẽ bùa, đánh phù, trong lúc nhất thời hai người phụ cận không trung linh phù bay loạn, các loại tương sinh tương khắc, va chạm liên tục, người xem hoa cả mắt, xem thế là đủ rồi, này thấp bài vị đạo sĩ, từng cái biểu tình phức tạp, không kìm hãm được đưa hai tay ra, đi theo hai tay của người pháp tiết tấu, theo đánh phù, đạo môn phù thuật, có trương nói thủ, chi tranh, thật giống như cao thủ võ lâm, thức, chiêu, giống nhau. Nhất đạo phù số lượng trương cấu thành, hình thành phù trận, phía trước nhất đạo phù còn không có lão, phía sau nhất đạo phù lại in ra, cùng xưng một tay, các loại một tay phù kết thúc, cùng đối phương va chạm hoặc linh lực tiêu thất hầu như không còn, một lần nữa đánh ra, lại là một lần nữa tính toán, chân nhân bài vị đạo sĩ, ở một tay phù trung có thể liên tục đánh ra ba, bốn đạo phù, đã toán cao minh, mà Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên, chí ít đều là lục đạo phù khởi bước. Có đôi khi chiến đấu kịch liệt, thậm chí có thể một hơi thở đánh ra 8-9 đạo phù, quả thực lệnh vây xem đoàn người sợ là thiên nhân. Mỗi có mới một tay bắt đầu, vây xem đạo sĩ liền không nhịn được đưa hai tay ra, bắt chước khởi Diệp Thiếu Dương hoặc Lăng Vũ Hiên đánh phù thủ pháp và tiết tấu, thường thường đánh tới 2-3 thủ liền theo không kịp. Toán, ta đợi một cuộc đời cũng tu luyện không đến loại trình độ này, bọn họ đánh phù thủ pháp, cũng không phải chúng ta có thể học hội. Một cái tiểu đạo sĩ bắt chước mấy thủ, đều ở đây 3-4 đạo phù buông tha, càng ngày càng nhiều đạo sĩ buông tha bắt chước, theo hai người đánh phù tiết tấu đếm. 5, 6, thất, 8, cửu. Thập, khi Diệp Thiếu Dương đánh tới đệ thập đạo phù, tất cả mọi người giọng nói rung, theo kinh hô, 12, 13, tình cảm quần chúng sôi trào, Diệp Thiếu Dương cũng là rơi vào một loại gần như trạng thái điên cuồng, không ngừng đánh phù, phá giải đối thủ. Một hơi thở đánh tới 13 đạo phù, tiếp tục triệt thoái phía sau thối lui,